Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, trang 224. Ao giờ, ngoặc kép, biết người không tỉnh, liền an tâm rồi Scott. Hào, kia đến lượt ta đẩy, tấm ván gỗ xe một lần nữa lên đường, sóng đốn gắt gao đi theo ao giờ bên người. Bọn họ bên trái có thể ẩn ẩn nhìn đến một mảnh âm trầm cây thấp lâm. Ao giờ, nơi này là chỗ nào a? Sóng đốn run rẩy thanh âm hỏi. Ao giờ chỉ tấm da dê thượng bản đồ. Đây là rừng hôi vụ, ao giờ. Chúng ta vòng qua này một mảnh, lại hướng bắc đi một chút. Áo lợi chấn liền đến, sóng đốn. Nhưng này không đều là mấy chục năm trước bản đồ sao? Chuẩn không chuẩn a, ao giờ, dù sao tới cũng tới rồi, còn có thể như thế nào? Sóng đốn, ngoặc kép, sóng đốn, ta chính là muốn đánh cái lui chồng lớn làm sao vậy? Ô ô, đừng nghĩ nhiều như vậy, tấm ván gỗ xe. Sau Scott lớn tiếng nói, chúng ta liền lớn mật mà đi phía trước đi thôi. Sóng đốn, ô ô ô, thản nạp tùy ý chiều rừng hôi vụ phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn kỳ thật cảm thấy kia rừng hôi vụ trung quỷ dị hơi thở, tựa hồ cũng không có thoạt nhìn nhiều như vậy. Mau mau mau, lì áo kích động mà chiều Ellen cùng Hải Vi Nhĩ nhào tới, đi vào thị trấn sau. Ellen cùng Hải Vi Nhĩ xuống ngựa, làm con ngựa chính mình đi tìm ăn uống. Hai người đi bộ hướng trong đi, mới vừa đi đến chất đống cục đá kho hàng trước, liền nhìn đến lị áo từ kho hàng chạy như bay ra tới. Ellen thụ sủng nhược kinh. Nha, lị áo, khó được ngươi đối ta như vậy. Hải Vi Nhĩ, lị áo một phen bổ nhào vào Hải Vi Nhĩ trước mặt, lôi kéo người liền chạy. Đi đi đi, mau cùng ta đi, ta có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Bị giữ chặt, Hải Vi Nhĩ mờ mịt. A, Hải Vi Nhĩ phía sau Ellen ngoặc kép chấm hỏi. Ngài bố nạp từ kho hàng đi ra, lị áo lôi kéo Hải Vi Nhĩ ngừng ở ngài bố nạp trước người. Lị áo bắt đầu giới thiệu. Hải Vi Nhĩ, đây là ngài bố nạp, phụ trách tu ta thiết trùy. Cùng lại đây, Ellen chen vào nói. Tu thiết trùy? Lị áo, người thiết trùy làm sao vậy? Lị áo không lý Ellen, tiếp tục. Ngài bố nạp này Hải Vi Nhĩ, hắn mà năng lực hẳn là có thể chế tạo ra ngươi muốn cái loại này tài chất. Hải Vi Nhĩ nghi hoặc nhìn về phía ngài bố nạp. Ngài bố nạp tò mò mà nhìn về phía Hải Vi Nhĩ. Hải Vi Nhĩ vươn tay. Ngươi hào. Ngài bố nạp duỗi tay nắm lấy. Ngươi hào, ngươi hào. Lị áo sốt ruột. Các ngươi đừng ngươi hào ta tốt. Mau nhìn xem tu hảo ta thiết trùy đến tột cùng yêu cầu cái dạng gì tài chất. Hải Vi Nhĩ có thể hay không đem cái loại này tài chất làm ra tới. Ngài bố nạp tò mò hỏi hướng Hải Vi Nhĩ, ngươi năng lực cùng thay đổi cục đá thành phần có quan hệ. Hải Vi Nhĩ tựa hồ minh bạch một ít hiện tại trạng huống, gật đầu nói là không chỉ là cục đá. Chỉ cần là thổ nhưỡng cùng với thổ nhưỡng sở tạo thành vật thể ta đều có thể thay đổi. Ngài bố nạp ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi năng lực này rất hữu dụng a. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem thứ này. Lị áo, ngoặc kép, lị áo, không, từ từ. Ngài bố nạp, ngươi lấy ra tới cái này tài chất giống như cùng ta thiết trùy không có quan hệ đi. Ngài bố nạp, đúng vậy, ta chỉ là lấy ra tới cấp Hải Vi Nhĩ nhìn xem. Lị áo, ngươi, chít chít, một con chim sơn ca đột nhiên dừng ở lị áo trên vai, bị đánh gãy lị áo. Ngoặc kép chấm hỏi, chít chít, chim sơn ca mổ mổ lị áo hai hạ. Sau đó đầu một bên, thấy được Ellen, chim sơn ca cây đậu mắt sáng ngời. Lập tức quạt hương bồ cánh bay đến Ellen trên đầu. Chít chít chít chít chít chít tức. A, ta kiểu tóc. Ellen trước la lên một tiếng, theo sau Ellen trên mặt mang theo điểm nghi hoặc. Ellen nhìn về phía Lị Áo cùng Hải Vi nhĩ. Chim Sơn Ca nói, A Thơ làm chúng ta chạy nhanh đi thị trấn Đông Khẩu, chương 105 bị quỷ dị xâm nhiễm nhân loại gần. Nhất mấy ngày, Áo Lợi trấn phía đông giao lộ, phá lệ náo nhiệt, Phí Á Tạp đứng lên, nhìn đến bốn người một xe chậm rãi hướng tới chính mình phương hướng tới gần, nha. Scott, Phí Á Tạp chọn mày nhìn về phía tấm ván gỗ xe sau, hắc nha, đẩy xe nam nhân. Ngữ khí tràn ngập trêu chọc cùng chế nhạo, người chừng nào thì biến thành xe đẩy sa phu. Đang ở kéo xe thản nạp nhìn lướt qua lại đây, thần sắc đạm nhiên, như là hoàn toàn không thèm để ý chính mình bị hoa vì sa phu, phía trước, ao giờ cùng sóng đốn giật. Mình, Phí Á Tạp, sóng đốn thậm chí sau này rụt rụt, ý đồ làm ao giờ che khuất chính mình, đang ở ra sức xe đẩy Scott nháy mắt thẳng thắn thân mình, Scott. Trừng lớn đôi mắt, Phí Á Tạp, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cảm nhận được xe sau đẩy mạnh lực lượng đã không có thản nạp. Thản nạp, tính, đẩy không đẩy khác nhau không lớn, thản na gì cũ bình tĩnh mà lôi kéo trang đại dương gỗ tấm ván gỗ. Xe, hướng tới Phí Á Tạp phía sau, Áo Lợi trấn nhập khẩu đi trước, ân. Thản nạp cảm giác được ngứa ngáy xúc cảm, hắn cúi đầu. Nhìn đến dưới chân vốn dĩ hoang vu thổ địa thượng, rải rác mà toát ra rất nhiều lung tung sinh trưởng bụi cỏ, đây là. Thản nạp trên mặt lộ ra kỳ dị thần sắc, hắn tiếp theo về phía trước một bước. Như là xuyên qua một cái chắn, thản nạp thần sắc ngẩn ra, quỷ dị hơi thở. Đâu, thản nạp cơ hồ không cảm giác được kia hỗn tạp quỷ dị hơi thở. Cũng cơ hồ nghe không thấy kia vẫn luôn ở bên tai quanh quẩn ồn ào quỷ âm, làm phi năng lực giả. Scott ba người không chú ý tới này đó. Bọn họ lực chú ý đều tập trung ở tre ở con đường phía trước. Phí Á Tạp thương đội thượng, Phí Á Tạp thương đội đem đi tới lộ tuyến đổ cái kín mít, chấn nhỏ giao. Lộ ngoại, 5-6 cái lều trại súm lại, 7-8 cái cao đại nhân sĩ từ lều trại trung gian đi ra. Lều trại trung gian tản ra dụ thực vật mùi hương, hương khí phiêu lại đây. Hết chương.